Cậu sợ chúng nó làm gì tôi? Đúng. Hiện giờ chị là người thừa kế hợp pháp. Em nghĩ nên đợi xem tình trạng của sếp ra sao rồi tính tiếp. Đến đó bây giờ là quá nguy hiểm. Bọn thằng Tâm chắc chắn đã có chuẩn bị đấy. Vậy à? Tôi lại nghĩ ngược lại với suy nghĩ của cậu. Không những tôi không trốn, mà tôi sẽ đến đó ngay khi về tới Thái Bình. Đường đường tôi là vợ của một ông trùm. Chẳng lẽ tôi không đối phó được mấy cái thằng phản chủ này à? Suốt thời gian dài vừa qua, con Dương này cũng đâu có ngồi chơi. Về đến địa phận Thái Bình, cậu gọi cho nó, nói chị Dương và anh Hưởng muốn tổ chức một cuộc họp. Gọi cho tất cả đàn em thân cận của lão Hưởng tới dự. Dưới trướng lão Hưởng chẳng phải vẫn còn hòa tám ngón. Cùng cậu và nhiều anh em khác à? Cho dù ba cái thằng đấy nó có hợp lại, cũng không thể nào một tay che trời được. Khi có mặt đông đủ, chúng muốn bá đạo cũng phải nhìn mặt kẻ khác. Ngoài ra, tôi cũng đã bày sẵn cho đám khốn đi một bữa tiệc rồi. Về phần cậu, tập hợp người của mình lại, sau đó cùng với tôi đến công ty. Nếu bọn nó có ý đồ gì, lập tức hành động. Em rõ rồi. Vậy còn cô cậu chủ tính sao? Cho một người thân tín đưa hai đứa nó đến địa chỉ này. Đến đấy sẽ có người lo cho tụi nó. Đợi sau khi xong việc tôi sẽ đón sau. Dương nói rồi đưa cho Luật một tấm thẻ. Luật hỏi tiếp. Chị không tính vào bệnh viện xem qua tình trạng của sếp à? Không cần. Có vào cũng chẳng giải quyết được cái gì. Việc công ty quan trọng hơn. Đây cũng là cái giá xứng đáng cho những gì mà lão từng làm. Con người ai cũng phải chết thôi. Thời thế thay đổi, kẻ yếu sẽ bị đào thải. 3 giờ chiều tại Thái Bình, sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Dương nói Luật đưa mình đến thẳng công ty. Trên xe ô tô, Dương hỏi: Bố trí ổn thỏa hết rồi chứ? Chị yên tâm, tất cả đã đâu vào đấy. Em cũng đã gọi điện thông báo về cuộc họp cho những anh lớn khác. Ý của họ thế nào? Bọn họ đều đồng ý. Kể ra việc thằng Tâm đuổi hết nhân viên ở công ty về cũng là một chuyện tốt. Coi như hôm nay chúng ta sẽ biến công ty thành nơi thông báo một sự kiện trọng đại. Dương hỏi: Người tháp tùng hai đứa con tôi thì sao? Đều là những thằng đệ thân tín của em, không liên quan gì đến phía công ty cả. Nhưng sao chị không để cho hai đứa về biệt thự? Không về đấy được. Hiện giờ không biết chúng nó sẽ bày cái trò gì. Lão Hưởng đang trong bệnh viện, đội bảo an bị đuổi hết từ đêm qua. Phải đề phòng trường hợp chúng nó bắt con tôi để uy hiếp. Cậu hiểu không? Ra là như vậy. Chị quả nhiên là người nhìn xa trông rộng, còn tính được cả đến chỗ này. Chị yên tâm, cô chủ cậu chủ chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn. Hơn nữa ở đó cũng đều là người của ta cả. Vậy được. Đến công ty xem chúng nó muốn giở trò cái gì. Chỉ là mấy cái thằng đàn em dám lợi dụng lúc rối ren tìm cách phản chủ. Mọi chuyện đâu dễ dàng thế. Chúng nó nghĩ con Dương là chết rồi à? Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn thẳng hướng tới công ty, nơi chuẩn bị diễn ra cuộc họp, được cho là sẽ quyết định nhiều quyền hành đến tất cả các công việc từ xưa đến nay do Hưởng Trì nắm giữ. Theo thông tin, Hưởng Trì va chạm Hùng Dâu đến mức thập tử nhất sinh đã nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi trên đất Thái Bình. Còn có cả tin đồn Hưởng Trì đã chết trong bệnh viện, hiện xác đã được chuyển về nhà. Các luồng thông tin cứ nhân như thế lên mà lan tỏa đi khắp nơi. 3 giờ 15 phút tại trụ sở công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Vạn Phúc. Luật dừng xe lại rồi bước xuống mở cửa cho Dương. Khác với tưởng tượng của Dương, khi chưa đến đây, Dương nghĩ đám bảy gấu kiên trọc sẽ để đàn em đứng dàn hàng từ ngoài vào trong để thị uy. Nhưng không, công ty hoàn toàn vắng vẻ. Chỉ có vài tên làm nhiệm vụ mở cửa, cũng như hướng dẫn cho các nhân vật có tiếng nói đi lên phòng họp trên tầng 5, cũng là tầng cao nhất. Bước vào trong, chính sự yên tĩnh cũng như vắng vẻ này lại khiến cho Dương thấy bất an. Dương hỏi người đứng dẫn đường cho mình tới thang máy: Những người khác đã đến đây đầy đủ rồi chứ? Dạ thưa chị, đã đến đủ. Chỉ còn đợi mỗi chị nữa thôi. Thang máy mở ra, người hướng dẫn đưa tay mời Dương cùng Luật bước vào trong. Thang máy đóng lại rồi bắt đầu đi lên. Dương hỏi: Hình như có cái gì đấy không đúng lắm. Tôi có cảm giác bất an. Luật đáp: Chị đừng lo, chỉ cần có gì bất thường, người của ta sẽ ập vào ngay. Em đã điện cho đội bảo an, bọn chúng đang trên đường đến đây. Em sẽ bảo vệ chị an toàn.

Tâm nhìn Dương và hỏi: "Chị Dương bên kia chắc cũng biết chứ nhỉ?" "Tôi biết, tôi nghe bác Phúc nói qua. Hình như cậu đang rông dài." "Chị hiểu nhầm em rồi, chỉ là em muốn nói rõ ràng hơn. Bởi cũng một năm nay chị đâu có ở Việt Nam đâu. Trước khi tiếp quản công việc thì chị cũng phải hiểu rõ ngọn ngành chứ. Nếu chị không thích, em sẽ nói nhanh hơn." "Nhóm người tấn công sếp là một bọn được thuê từ bên Hải Phòng xa. Tôi đã cho người đi thăm dò và điều tra, thì biết được rằng mấy tên này thuộc băng đảng của Tùng Cóc. Một băng chuyên nhận những vụ thanh toán đối phương theo các mức độ nặng nhẹ, thậm chí là giết người nếu như đáp ứng theo thỏa thuận của chúng về giá cả. Nói tóm lại, bọn chúng là một băng nguy hiểm. Hãy nhìn cách bọn chúng thực hiện nhiệm vụ, vô cùng chuyên nghiệp và bài bản. Bên cạnh đó, việc bọn người này còn được giúp đỡ bởi tay trong, được cho là vô cùng thân cận với sếp Hường." Luật nói: "Chẳng phải là mọi người đều biết à, là lão Phúc. Chính vì vậy sau đó lão già này đã vội vàng bỏ trốn ngay trong đêm." "Kể Luật, mày vội vàng cái gì? Cứ bình tĩnh ngồi nghe tiếp." "Đúng, chính là lão Phúc. Cho dù đám người kia được thuê có giỏi đến đâu, thì chúng cũng không thể nào nắm được lịch trình di chuyển của sếp Hường. Bọn người này chắc chắn đã lảng vảng chờ đợi quanh khu vực nhà của sếp rất lâu. Nhưng tại sao trước đó chúng không ra tay?" "Đó là bởi vì sếp ra ngoài thường có 5-6 người đi cùng, hoặc chí ít cũng là 2 người thân tín. Riêng buổi tối hôm ấy, sếp có nói có việc muốn đi một mình, và ngay khi xe còn chưa ra khỏi cổng thì đã bị tấn công. Tất nhiên, để biết rõ thời gian như vậy thì phải có thông tin từ bên trong. Ông Phúc là người ở cùng sếp trước lúc sếp rời khỏi nhà. Ông ta trở thành tình nghi số 1. Ngay cả sếp cũng nghĩ như vậy. Cho nên sau phân tích, sếp cho người xử lý ông Phúc. Nhưng không biết vì đâu ông Phúc nghe được cái thông tin đấy, nên đã kịp thời trốn thoát cùng với cháu gái. Việc ông Phúc bỏ trốn lại càng khẳng định ông ta là chủ mưu đúng sau kế hoạch tấn công sếp Hường." Dương nói: "Dù sao thì ông ta cũng không có ở đây. Những gì cậu phân tích thì chúng tôi đều biết cả. Thay vì nói như kiểu mình là thám tử, thì sao cậu..." "Một người được chồng tôi giao cho tạm quyền xử lý công việc, không tìm cách mà trừ khử lão già ấy, trả thù cho chồng tôi. Như thế sẽ hợp lý hơn." "Chị Dương yên tâm, riêng với lão Phúc thì em cũng đã lên hẳn một kế hoạch vô cùng chi tiết. Hiện tại đang ở đâu, ở với ai, em đã nắm được, giải quyết xong chuyện công ty. Em sẽ không làm chị Dương thất vọng. Tuy nhiên việc em xử lý ông ta không phải là do ông ấy chủ mưu khiến sếp Hưởng bị tấn công, mà là vì một chuyện khác. Vấn đề này sếp Hưởng có dặn không được nói cho ai, nên em xin phép là không nói thêm." Dương tỏ thái độ không vừa lòng. Dương hỏi: "Cậu nói gì? Lão Phúc không phải chủ mưu, vậy là ai?" "Là một kẻ thân tín khác. Kẻ này cũng được quyền ra vào biệt thự không cần phải thông qua việc kiểm tra của đội bảo an. Chính kẻ này là người cung cấp thông tin lịch trình cho sếp Hường, cho đám sát thủ bên Hải Phòng." "Luật, tao nói đúng chứ? Mày chính là tay trong đó mưu hại sếp." Luật quay đầu nhìn thẳng vào mặt Tâm, nghiến răng Luật nói: "Thằng khốn, sao mày dám vu oan cho tao? Có phải đây chính là kế hoạch của mày?" "Tao hiểu rồi, mày muốn loại bỏ tất cả những người thân cận xung quanh sếp để độc chiếm mọi thứ. Mày..." "Mọi người, đây là một cái bẫy. Mọi người nghe tôi nói. Trước đó 2 hôm tôi đã xin sếp phép để về quê. Hôm sếp gặp chuyện, tôi cũng không hề có mặt tại biệt thự. Nếu như vậy thì làm sao tôi có thể là tay trong cung cấp thời gian sếp ra ngoài cho bọn Hải Phòng biết được chứ? Mọi người nghĩ mà xem. Đừng có mắc lừa cái thằng khốn này. Nó có ý định nhân cơ hội sếp Hưởng đang nằm nguy kịch trong bệnh viện mà độc chiếm công ty. Nhưng trong phòng không một ai nói gì cả." Nét mặt người nào người đấy lạnh tanh không cảm xúc. Luật hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tất cả những người này. Từ lúc bắt đầu đến giờ, họ dường như chỉ nhìn theo ánh mắt của Tâm mà làm việc. Luật đứng bật dậy và hỏi tất cả: "Các vị làm sao đấy? Tại sao ai cũng ngồi im như thượng thế? Hay là các người đều đã bị nó uy hiếp? Có phải nó đã làm gì với gia đình của mọi người không?" Nhìn Tâm, Luật giận dữ chỉ tay và nói: "Thằng chó, chính là mày. Mày đã uy hiếp mọi người. bằng một thủ đoạn bẩn thỉu. Từ khi mày xuất hiện, lão Phúc đã phải bỏ trốn. Tiếp theo đó thằng Khánh phải chết. Và giờ còn lại tao, người thân cận cuối cùng bên cạnh sếp Hưởng. Mày bày ra tất cả những trò này là để hại tao à? Thật uổng công tao, khi tao đã cứu mày một mạng, tao vẫn luôn coi mày là bạn. Thằng chó đẻ. Mày nói đủ chưa? Đúng, chúng ta từng là bạn, nhưng qua lâu rồi. Mày xem thường tao quá rồi đấy thằng Luật ạ. À không, thực ra thì mày vẫn luôn xem thường tao. Ngay từ khi gia nhập băng đảng, tao làm bồi bàn, phục vụ bưng bê, lau dọn, mày đã coi thường. Mày luôn nghĩ để tồn tại trong cái thế giới này thì cần phải có bản lĩnh, phải biết dùng nắm đấm, phải biết chém người, dùng súng, giết người tay không không được run. Sau đó mày được xếp Hưởng chọn làm đàn em thân tín, thì mày càng coi thường tao hơn, vênh váo, tự đắc, cho mình cái quyền nghĩ cái gì của tao cũng là của mày. Nhưng Luật ạ, thời thế thay đổi lâu rồi, cái đống cơ bắp cũng như nắm đấm của mày ấy không giúp gì cho mày trong hoàn cảnh này đâu. Dương lên tiếng. Ra là vậy. Ngay từ khi bước vào căn phòng này, tôi đã thấy mọi người rất lạ. Có những người từng thân thiết với tôi trước kia, nay cũng chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Hóa ra không chỉ có thằng khốn kia là phản chủ, tất cả mọi người ngồi đây đều cùng một ruột. Tâm đáp. Kìa chị Dương, sao chị lại nặng lời thế? Chúng ta vẫn đang họp. Họp? Mày chỉ muốn loại bỏ đi những người thân cận bên cạnh chồng tao thôi. Sau thằng Luật, người kế tiếp sẽ là tao, đúng chứ? Vừa nói Dương vừa dùng ngón tay gõ lên mặt bàn 3 tiếng. Luật nghe tiếng gõ bàn thì hiểu ngay. Lúc trên xe Dương có dặn, khi tôi gõ lên bàn 3 cái thì cậu lập tức bảo tất cả anh em hành động. Luật bình tĩnh ngồi xuống, ngầm đưa tay vào trong túi bấm điện thoại phát tín hiệu cho kế hoạch mà Dương đã lên từ trước. Liệu với tính toán của mình, Dương và Luật có thể thoát hiểm được hay không? Vẫn giữ thái độ bình tĩnh từ lúc bắt đầu đến giờ, Tâm nói tiếp. Xem ra chị Dương đây sẽ không thỏa mãn nếu như tôi chỉ đưa ra những lời kết tội từ một phía. Luật chỉ tay về phía Tâm và quát tháo. Thằng khốn, nếu như mày muốn chơi tao thì chơi sòng phẳng như một thằng đàn ông. Mày nói tao là tay trong kết cấu với đám tấn công xếp Hưởng, nhưng chắc mày không biết được rằng 2 ngày trước đó tao đã về quê. Hôm sếp gặp chuyện, tao không có mặt ở biệt thự. Chỉ nhận được tin báo từ ông Phúc, tao mới gấp gáp trở lại Thái Bình trong đêm. Một người không có mặt ở đó thì liệu có biết sếp rời khỏi nhà lúc nào hay không? Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Tâm. Thở hắt ra, Tâm đáp. Tao hiểu mày quá mà. Mày là một thằng sẽ cãi lấy chết cho tới khi mà không thể cãi được nữa. Việc mày không có mặt trong biệt thự hôm đấy là chính xác. Cả ngày hôm trước nữa mày cũng không xuất hiện ở biệt thự. Tao đồng ý với mày điều này. Luật cười khẩy. Vậy mà mày vẫn cố tình gán tội cho tao hả thằng chó đẻ? Bình tĩnh. Tao chỉ công nhận chuyện mày không có mặt ở biệt thự hôm đấy thôi, chứ tao vẫn giữ nguyên kết luận. Mày chính là tay cấu kết với đám sát thủ bên Hải Phòng. Không nhất thiết cứ phải có mặt ở biệt thự mới có thể biết được lịch trình đi lại của sếp Hưởng. Nói đến đây, chắc mày cũng hiểu ra vấn đề phải không? Mày... Sao? Cứng họng à? Chắc mày đang nghĩ trong đầu, tại sao nó lại biết, có phải không? Trong 10 mấy năm làm bạn với nhau, lần này đến tao cũng phải khâm phục mày đấy Luật ạ. Trước giờ tao cứ nghĩ mày chỉ là một thằng xã hội đen, chỉ biết đâm chém, đụng chuyện cũng dùng nắm đấm. Nhưng thật sự, trong thâm tâm tao, lần này tao phải nhìn mày bằng một con mắt khác. Hai hôm trước khi sếp Hưởng xảy ra chuyện, mày có xin sếp về quê lo chuyện gia đình. Nhưng thực chất, mày đéo về. Để cho tao cho mày xem đoạn video này. Nói rồi Tâm điều khiển màn hình máy chiếu. Trên màn hình xuất hiện một đoạn video quay vào buổi sáng ngày hôm nay. Trong video chính là nhà của Luật. Người quay bước vào trong chào hỏi bố mẹ Luật rất lễ phép. Người này tự xưng là bạn bè Luật ở chỗ làm. nhân dịp đi công tác ghé qua thăm gia đình Luật. Với những lời giới thiệu về một bản thân cũng như quan hệ với Luật, bố mẹ Luật tin ngay. Đoạn video là một cuộc đối thoại. Anh Luật lần này có về thăm nhà không cô chú? Cũng 3 tháng nay nó chưa về nhà, gọi cũng chẳng nghe máy. Sợ ảnh hưởng đến công việc của nó nên nhà cũng không gọi. Mà nó bận lắm hả cậu? Chẳng mấy khi thấy nó gọi điện để hỏi thăm bố mẹ. Thì thoảng nó gửi tiền thôi. À ra vậy. Đúng là công ty đợt này bận lắm ạ. Anh Luật đang đi công tác ở trong miền Nam. Công ty chúng cháu phải đi xa suốt. Lắm lúc bận họp điện thoại còn chẳng nghe. Tiện qua đây biết địa chỉ nhà nên cháu ghé chơi. Có chút quà công ty gửi cô chú. Mà cô chú cũng không nên gọi điện nhiều. Sợ đang bận họp mà điện thoại reo lên có khi sếp đổi việc luôn. Biết nhà biết cửa thế là được rồi. Thôi cháu cũng đi về đây ạ. Tâm tắt đoạn video. Đã 3 tháng mày không về nhà, điện thoại cũng không gọi về. Vậy hai hôm đó mày nói mày về quê lo chuyện gia đình là chuyện gì? Luật bắt đầu đổ mồ hôi hột. Tâm tiếp. Bởi vì mày không hề về quê, hai hôm đấy mày vẫn ở Thái Bình. Việc mày xin về quê 2 ngày cũng đã nằm trong tính toán của mày. Mày tự tạo cho mình một chứng cứ ngoại phạm. Bên cạnh đó cũng nhằm đổ tội lên đầu một người nào đó trong biệt thự, là người thân cận với sếp. Còn tại sao mày biết sếp ra ngoài vào lúc nào thì đó là nhờ vào camera giấu kín mày đã lắp trong căn phòng quan trọng. Phòng làm việc, phòng họp, thậm chí là phòng ngủ. Nói tóm lại, tất cả mọi hành động của sếp trong biệt thự, dù mày không ở gần cũng có thể nghe và biết được hết. Mày gan quá rồi đấy Luật ạ. Luật gào lên. Tao không có. Sao mày biết đấy là camera do tao lắp? Của người khác thì sao? Rất đơn giản. Nếu không phải của mày thì đưa điện thoại đây. Cũng là một cách chứng minh mày vô tội. Đưa máy đây. Luật đứng như trời trồng. Mồ hôi chảy ra tán tưởi. Lúc này tất cả những người có mặt trong phòng họp đều nhìn về phía Luật. Tầm quát lớn. Đưa điện thoại đây. Luật cười nửa miệng. Mày muốn điện thoại? Được, được rồi. Luật đưa tay ra đằng sau định rút ra thứ gì đó thì tiếng súng nổ ra khiến cho tất cả mọi người phải giật mình. Chỉ riêng Bảy Gấu, Kiên Trọc cũng như Tâm là mặt không có biến sắc. Người vừa nổ súng chính là Bảy Gấu. Bảy ngồi ngay bên cạnh phía đối diện với Luật. Viên đạn găm trúng ở phần vai phải của Luật. Máu bắn ra, vương cả vào mặt Dương, người đang ngồi bên cạnh Luật. Dương hét lên khi cơ thể mình bị vấy máu. Vợ của ông trùm sợ đến tái mặt. Run run chỉ dám khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Luật ngồi phịch xuống ghế, tay phải buông thõng làm rơi khẩu súng xuống đất. Luật là một thằng linh lợ, trúng đạn nhưng hắn chỉ rên rỉ. Tay trái ôm lấy vết thương, mắt nhìn về phía Bảy Gấu. Khi tất cả vẫn chưa kịp định thần sau tiếng súng thì Tâm tiến lại gần về phía Luật. Cúi xuống nhặt khẩu súng Luật vừa đánh rơi. Tâm cười. Chà, mày định bắn thằng bạn của mình bằng khẩu súng này à? Tiếc nhỉ. Giá mà nhanh hơn một chút là tao chết rồi đấy. Thằng chó. Sao mày làm như thế với tao? Bạn tôi ơi, sao bạn quên nhanh thế? Chẳng phải bạn là người muốn giết tôi trước à? Nhưng mà bạn chọn nhầm phe rồi. Nói rồi Tâm đưa tay vào túi quần của Luật, lấy ra chiếc điện thoại. Đoạn quay sang bên Dương mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Tâm nói với Dương. Chị Dương, người chị dính đầy máu của thằng Phản Phúc này rồi. Biết là hơi khó chịu, nhưng cuộc họp bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đưa điện thoại cho Kiên Trọng, Tâm nói. Anh Kiên, mở chiếc điện thoại này lên. Khi Kiên Trọng nhận thấy chiếc điện thoại từ Tâm, vuốt vuốt màn hình, Kiên đáp. Nó cài vân tay, không mở được. Tâm nhìn về phía Luật vẫn đang ôm vết thương đau đớn rên rỉ rồi khẽ hất hàm. Anh nói Luật nó mở cho, điện thoại của nó mà. Kiên cười nhếch mép ra vẻ hiểu ý. Cầm chiếc điện thoại đến chỗ Luật, Kiên cúi xuống nói thì thầm vào tai Luật. Mở máy ra. Tao không mở. Tao biết là mày sẽ nói thế. Vậy nên tao có một trò chơi này để mày chơi. Đảm bảo sẽ cực kỳ thú vị. Nhìn sang bên cạnh Dương, Kiên tiếp. Chị Dương, đây cũng coi như là một tiết mục văn nghệ, góp vui, mừng chị về. Sau đây tôi xin trình diễn một màn ảo thuật. Từ xưa đến nay Dương luôn dè chừng Kiên Trọng. Mặc dù là lính của Hưởng, nhưng Kiên Trọng luôn nhìn Dương bằng ánh mắt không mấy tôn trọng. Lúc này khuôn mặt của gã lại càng đốn mạt hơn bao giờ hết. Dương ấp úng: Tôi không cần xem ảo thuật đầu thiếc gì hết. Đâu có được, tôi chuẩn bị hết rồi. Bảy Gấu, giúp tao một tay trong tiết mục này chứ nhỉ. Bảy không nói gì mà chỉ đứng dậy tiến về chỗ Luật. Không ai biết tên này định giở trò gì. Chỉ biết Bảy giữ chặt lấy người của Luật. Hắn bẻ một tay Luật về phía sau, mặc cho Luật đang gào lên vì đau đớn. Kiên lấy ra một con dao găm, con dao sắc lẹ mà hắn múa trên tay một cách thản nhiên, nhưng cũng không cắm phần điều ngại. Kiên cắm phật con dao xuống mặt bàn, nhìn Luật, nhìn tất cả mọi người có mặt trong phòng họp. Kiên kéo bàn tay Luật sát về phía lưỡi dao. Kiên nói: trò này có tên gọi là úm ba là tay ta đâu. Giờ tôi sẽ sử dụng vân tay trên 10 ngón tay của thằng Luật. Ngón nào không mở được, tôi chặt luôn ngón đấy. Chặt cho đến khi nào vân tay nó trùng khớp, điện thoại mở được thì tôi mới dừng. Mọi người thấy tiết mục này vui không? Bắt đầu với tay trái trước nha. Để xem, lựa cái ngón nào bây giờ nhỉ? Thường là người ta hay dùng ngón tay cái để tạo ra vân tay. Thôi thì tao sẽ chọn ngón út của mày trước nhớ. Đứng bên kia, Tâm khẽ bụm miệng cười. Dương ngồi bên cạnh Luật lập tức hiểu ra vấn đề. Đây chính xác là một màn tra tấn. Chẳng có ai lại lựa ngón út để làm vân tay mở khóa điện thoại. Có chăng thì xác suất cũng cực kỳ thấp. Đừng nói ngón út, mà trừ ngón cái chắc chắn sẽ được sử dụng ra, thì những ngón còn lại đều rất hiếm khi được lựa chọn. Kiên Trọng chọn ngón út của bàn tay trái, chẳng phải hắn muốn chặt đứt cả 5 ngón tay của Luật hay sao? Ngước mắt lên nhìn Tâm, bây giờ Dương mới hiểu sự tàn nhẫn của gã khốn này khủng khiếp đến thế nào. Nhưng điều khiến cho Dương hoang mang hơn đó là ngoài 3 tên Tâm, Kiên, Bảy được cho rằng quyết định làm phản ra, thì trong phòng vẫn còn đến 5 người khác. Tất cả đều là những người có tiếng nói. Vậy tại sao họ lại im lặng? Nét mặt lạnh tanh không cảm xúc. Để cho 3 tên này muốn làm gì thì làm. Dương không tin một thằng như Tâm dù có giỏi đến đâu thì cũng không thể mua chuộc được tất cả những người này. Vậy thì lý do là do đâu? Dương vẫn còn đang mải suy nghĩ thì Kiên đã thử ngón tay đầu tiên. Kiên suýt ra. Không được rồi. Lau sạch máu. Màn hình cũng khô cong. Ngón này không đúng rồi. Rút dao ra khỏi mặt bàn, Kiên kê dao vào ngón tay út của Luật. Không một chút nhân từ, Kiên ấn mảnh lưỡi dao găm xuống như lão đầu trảm đầu phạm nhân trong phim Bao Công. Con dao sắc bén đến dọn người. Tiếng lưỡi dao cắt vào da thịt xương phát ra ngọt lịm. Ngón út của Luật đã lìa ra khỏi bàn tay. Máu bắn ra tung tóe. Luật hét lên: "À, thằng chó! Mẹ mày!" Luật cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Phần bị thương lại vì Bảy Gấu cũng như Kiên Chọc khóa chặt người, nên Luật lúc này chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi một kê đổ ra như tắm. Mặt mũi xanh xao, tái mét vì mất máu. Nhưng Kiên vẫn chưa dừng lại. Lời khi nãy hắn nói là thật. Lau máu rơi vào ngón áp út trên bàn tay trái của Luật, Kiên tiếp tục đặt vào màn hình điện thoại. Chiếc điện thoại rung lên, nhưng một lần nữa nó lại báo thử lại. Kiên cười: "Mày đen quá Luật ạ. Ngón này không được. Tao lại phải làm ảo thuật tiếp đây." Thao tác vẫn như trước, có khi còn dễ hơn vì bàn tay Luật bây giờ chỉ còn có 4 ngón. Kê dao vào khe của ngón giữa và ngón áp út, vẫn giữ sắc mặt lạnh. Khẽ cau mày, Kiên hạ lưỡi dao lần hai. Thêm một ngón nữa rời bỏ bàn tay của Luật. À, đau quá. Luật hét lên những âm thanh chói tai rồi lịm dần đi. Kiên nói: "Giọng này vẫn còn khỏe lắm. Thử thêm một ngón nữa. Ngón giữa nhá. Hy vọng là sẽ được." "Đừng. Đừng làm nữa. Ngón cái là ngón cái. mật khẩu 171090. Tha cho tao. Mặc dù nghe rõ từng câu từng chữ nhưng Kiên vẫn giả điếc. Mày nói cái gì? Tao nghe chẳng rõ gì. Vừa hỏi, Kiên vừa lau máu trên tay cho Luật rồi tiếp tục đặt ngón giữa của Luật vào màn hình. Kiên chép miệng. Vẫn đeo được. Mày đen quá Luật ạ. Luật bây giờ không còn sức để mà giãy giụa nữa. Những cơn đau đến chết đi sống lại khiến cho Luật phải khóc lóc van xin. Tha cho tôi. Đừng có chặt nữa. Mặt bàn lúc này đẫm máu tươi, ba ngón tay của Luật bị cắt rời. Lúc này Luật vì mất nhiều máu mà cũng đã lịm đi rồi bất tỉnh, không còn nghe thấy tiếng kêu từ Luật nữa. Bảy nói, nó ngất mẹ ra rồi. Chẳng sao, để tao chặt thêm ngón nữa là tỉnh lại luôn mà. Cho người đem nước vào đây, tạt vào mặt nó. Sợ hãi, khủng hoảng và bàng hoàng là tất cả những cảm xúc mà Dương đã phải cắn răng chịu đựng từ nãy cho đến giờ. Nhìn máu chảy trên bàn linh láng, nhìn những ngón tay bị cắt lìa thấu cả xương, Dương biết mình không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Lấy hết sức cũng như chút can đảm cuối cùng, Dương đập tay xuống mặt bàn rồi đứng dậy nói lớn. Dừng lại đi, cứ người đang làm cái trò gì đấy. Không thể chấp nhận được, tôi không thể ở đây được nữa. Cuộc họp giải tán, quá tởm. Dương hất đổ ghế, hai chân đang run lên bần bật, nhưng vợ ông trùm vẫn cố giữ bình tĩnh toàn bước đi. Tuy nhiên Dương vừa đi đã bị Bảy giữ lại. Bảy túm chặt lấy cánh tay của Dương, không cho Dương đi đâu cả. Dương trợn mắt nói, mày định làm gì tao? Sao mày dám chạm vào người tao hả thằng chó? Buông tao ra. Bảy vẫn không buông. Tâm bây giờ mới lên tiếng. Kể chị Dương, chị là nhân vật chính của buổi họp ngày hôm nay. Chính chị là người triệu tập tất cả mọi người đến đây. Việc bàn giao của sếp chưa xong, sao chị vội đi thế? Ngồi xuống. Nếu màn ảo thuật góp vui của anh Kiên khiến chị sợ, thì em sẽ nói cho anh ấy thôi vậy. Dứt lời, Tâm nhìn Kiên và khẽ gật đầu. Tâm nói tiếp, cho người vào sơ cứu, băng bó cho nó. Chưa thể để nó chết được. Nó mà chết, ai làm chứng? Dương vùng vằng để cố thoát ra nhưng sao thoát nổi. Sức đàn bà, lại thêm người đang khống chế Dương còn là Bảy Gấu. Kiên lau máu trên con dao, vừa lau gã vừa nhìn Dương cười đều. Cho em xin lỗi, làm chị sợ. Không ngờ con dao này là ảo thuật. Để tốt thế. Kiên giả bộ vô tình sượt lưỡi dao qua mặt Dương, ngụ ý muốn nói, nếu mày không ngồi xuống thì cái lưỡi dao này cứa nát cái mặt mày. Toàn thân run lên vì sợ, Dương không có lựa chọn nào khác. Dương lại ghế rồi ngồi xuống. Kiên thảy điện thoại của Luật qua cho Tâm, bấm mật khẩu 171090. Tâm cười, mở được rồi, để xem nào. Tôi sẽ kết nối với màn hình máy chiếu, sau đó sẽ phát ra mọi người cùng xem. Mục tin nhắn trống không, không có liên lạc nào được lưu lại. Xem ra là cũng chuẩn bị kỹ đấy. Có điều phần liên kết với camera bí mật vẫn còn. Phòng ngủ này, phòng làm việc, các phòng đều có camera giấu kín. Mọi người nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là bằng chứng cho việc thằng Luật đã bí mật theo dõi mọi nhất cử nhất động của sếp. Tính ra nó mà lưu lại video rồi bán cho mấy cái web đen là cũng kiếm bộ tiền đấy nhỉ. Phòng ngủ của sếp còn lắp được cả cam cơ mà. Mày đúng là không có đầu óc làm ăn gì cả. Cửa phòng họp bất ngờ mở tung. Từ bên ngoài, một đám người bặm trợn hung dữ lao vào, trên tay cầm vũ khí. Dương thế vậy đứng dậy hét lớn, cuối cùng thì cũng đến, đánh chết mẹ bọn này đi cho ta. Cả phòng họp quay lại nhìn Dương, nghĩ đây là quân do Luật sắp xếp, nên Dương gào lên một lần nữa, sao còn đứng được ra đấy? Chúng mày không nghe thấy tao nói cái gì à? Đám côn đồ mới xuất hiện tất nhiên là không hề điếc, chỉ là Dương nhầm thôi. Tâm không nhịn nổi cười trước hành động của Dương. Tâm ôm bụng và cười phá lên. Chị Dương, chị bị làm sao đấy? Sao lại kêu người của tụi em đánh chết em là thế nào? Mấy thằng này là lính của mấy anh lớn ngồi đây. Chắc chị đi lâu quá, thành ra lẫn lộn hết cả. Đoàn Tâm giả bộ quát lớn. Chúng mày không biết đây là đâu à? Sao dám tự ý xông vào trong khiến cho chị Dương sợ rồi biết không? Bọn khốn này! Đám giang hồ vội vã cúi đầu xin lỗi. Đến đây thì Dương bần thần ngồi xuống, nét mặt vô cùng hoảng loạn. Nếu bọn người này là của Tâm, vậy đám đàn em trước đó luật đã bố trí, chỉ cần ra lệnh, chúng sẽ lập tức xông vào công ty hành động theo chỉ thị của Dương Đàng đâu. Còn chưa nghĩ ra được đáp án cho chính câu hỏi của mình, thì Dương đã giật mình khi đám giang hồ báo cáo với Tâm. Thưa các anh, bọn em mạo muội muốn xông vào phòng họp là vì có một đám muốn làm loạn trong công ty của chúng ta. Là bọn nào? Xử lý xong chưa? Dạ, xong rồi. Một số thằng đã chạy thoát, nhưng em vẫn túm được 3 thằng, trong đó có một thằng cầm đầu, đang giữ nó ngoài cửa. Đưa chúng nó vào đây. Ngay lập tức người của Tâm áp giải 3 thằng đầu trọc vào trong phòng họp. Thằng nào thằng đấy bị đánh đến bầm dập, mắt mũi sưng húp, đầu rong cả máu. Trước tất cả mọi người, cả 3 thằng quỳ gối dưới sàn, đầu không dám ngẩng. Chúng mày là người ai? Có biết chỗ này là chỗ nào không mà dám đến làm loạn hả? Không thằng nào trả lời, đàn em Tâm nói. Đại ca, mấy thằng chó này cũng lì lợm lắm. Lúc đưa nó lên đây, bọn em đã hỏi, nhưng nhất định không khai. Vậy à? Đó là do tụi mày chưa biết cách làm đúng thôi. Đem cho tao cái kéo cắt cây cảnh này đây. Anh Kiên, anh biểu diễn là cái trò ảo thuật khi nãy được chứ? Một câu hỏi nếu không trả lời thì cắt một ngón. Thằng nào là thằng cầm đầu? Để tao xem gan bọn mày to hay cái cây kéo kia nó sắc hơn. Kiên đáp. Thằng khốn này, mày làm tao sợ rồi đấy. Nhưng với lũ này, đúng là không mạnh tay không được. Đưa kéo đây. Cầm cây kéo cắt cảnh trên tay, Kiên tiến tới trước mặt một thằng đầu chọc có đôi mắt híp lạnh như lưỡi lam. Nói đám đàn em giữ người nó thật chặt, Kiên cầm lấy bàn tay của nó rồi kề vào ngón út. Mày là người của ai? Thằng chọc vẫn im lặng và không hề răng. À! Tên chọc hét lên đau đớn khi nhìn thấy ngón tay út của mình bị cắt rơi xuống nền nhà. Kề cây kéo vào ngón tiếp theo, Kiên hỏi. Mày là người của ai? Toàn thân run rẩy, máu chảy ròng ròng, tên đầu chọc vội vàng nói. Là anh Luật. Gọi bọn em đến, tha cho em ạ. Mặc dù hắn đã trả lời nhưng Kiên vẫn lạnh lùng, trợn trừng mắt, cắt thêm một ngón nữa. Hai ngón tay rơi xuống mặt sàn. Kiên hất hàm ra hiệu cho đám đàn em buông thằng đầu chọc ra, nằm co quắp ôm bàn tay vừa bị cắt cổ hai ngón. Tên đồng bọn của gã chọc vội dập đầu an bài. Các đại ca, tha cho bọn em. Bọn em chỉ là lính làm theo lệnh thôi ạ. Tâm nói đàn em đưa mấy thằng này ra ngoài. Nhìn Dương lúc này đang cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai, Tâm hỏi. Kìa chị Dương, hình như vừa rồi chị nhầm người của em với mấy thằng đầu không có tóc này. Tôi không biết. Chơi đùa đến đây là đủ rồi. Giờ tất cả chúng ta đây đều đã biết thằng Luật bên thằng phản bội tiếp tay cho đám Hải Phòng mưu hại xếp thưởng. Trước khi đến đây, nó còn bố trí người tính làm loạn. May mà em cảnh giác nên đã phòng bị trước. Một người khác trong cuộc họp hỏi. Nhưng mà tại sao nó lại làm như thế? Nó là người được xếp tin thế cơ mà. Trên đời này chỉ có 2 thứ khiến cho một thằng đàn ông thay đổi. Đó chính là tiền và đàn bà. Tất nhiên phải là đàn bà đẹp. Thật là trùng hợp khi trong phòng này lại có một người hội tụ đủ cả 2 yếu tố trên. Nên ý, việc thằng Luật quay lại cắn chủ là hoàn toàn dễ hiểu. Ngày xưa có câu, anh hùng khó quải mỹ nhân. Tôi dám chắc những anh lớn trong căn phòng này ai cũng đã từng rung động trước vẻ đẹp này.

Dương cũng chỉ mong chờ câu nói này hơn ai hết. Dương hiểu tính của Hưởng. Hưởng là một thằng điên độc đoán. Người nào làm hắn chảy máu, hắn sẽ tìm cách trả thù gấp trăm lần. Đứng dậy, Dương hỏi. Còn tôi đâu? Khách sạn New Century, phòng 666. Đến đây sẽ có người dẫn mày lên. Giờ thì cút. Dương vội vã rời khỏi công ty. Dương vừa đi thì Tâm bước vào. Tâm nói, Hùng Dâu đã cho người đến tiếp quản những địa bàn mà chúng ta thỏa thuận giao cho hắn. Vậy cũng được. Ê kiếp, hóa ra chỉ là cái loại phong bạt. Thế mà tao cứ nghĩ uy của nó phải lớn lắm. Kiệt quệ cái đất mỏ mới phải cuốn gói chui về đây. Thằng cho chết. Đúng là Hùng Dâu đã kiệt, nhưng hắn lại sở hữu một lũ đầu trâu mặt ngựa với sự liều lĩnh đáng sợ. Chó cùng cất giọng, thay vì ép hắn loại bỏ, chúng ta mượn tay hắn rồi bọn Nga Rambo. Như thế chẳng phải tiện hơn hay sao thưa sếp? Nhờ có Hùng Dâu, dự án Dream City chắc chắn đã nằm trong tay chúng ta đến 99%. Nhưng đổi lại, nó cũng đã lấy của chúng ta tận 3 địa bàn làm ăn. Sếp nghĩ 3 khu vực em kiến nghị để cho sếp cho nó là ngon. Đúng, hiện tại 3 cái chỗ đấy đang làm ăn tốt. Nhưng em có thông tin, công an đã bắt đầu chú ý đến mấy nơi đó rồi. Thay vì cố đấm ăn xôi, ta đẩy nó qua cho Hùng Dâu. Tội chẳng đâu bọn nó gánh chịu. Đến lúc Hùng Dâu bị bắt, sếp nghiễm nhiên cho quân tới thiết lập lại. Không phải thượng sách thì còn là cái gì? Hưng Chi im lặng suy nghĩ rồi cười gian xả. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Phải nói Lão Phúc đi cũng là một chuyện tốt. Làm tốt đấy. Tâm khẽ tặc lưỡi rồi hỏi Hưởng. Sếp, vừa có chuyện có Dương, sếp để nó đi như thế à? Hưởng đang làm bộ ôm đầu, dày chán. Nghe Tâm hỏi như vậy, gã thay đổi khuôn mặt. Nhìn Tâm, Hưởng nhếch mép. Thằng khốn, mày biết tôi còn hỏi. Cứ làm theo kế hoạch của mày. Sếp chắc chứ? Dù sao đó cũng là mẹ của cậu Lâm, con trai của sếp. Con ta đéo cần cái loại mẹ như thế. Hơn nữa tao nói cho mày biết, tao muốn giết chết con điếm này. Từ khi lấy tao, tao biết nó đã mang thai với thằng khác rồi. Vậy là Hưởng gật đầu. Cả hai. Ngày hôm sau, tại Hải Phòng, trong ngôi nhà của Toàn, lúc này Toàn vẫn còn đang nằm ngủ. Cả ngày hôm qua đi thăm dò tại nhà của Trang nhưng không thu được kết quả gì. Đến bây giờ thông tin về cậu bé được cho là con của Phong đại ca vẫn là một ẩn số. Bỗng từ trên tầng, giọng My đang nói chuyện điện thoại với ai đó. My nói, vậy là mọi người tiễn cậu đi rồi. Tiếc quá, em không kịp chào. Dạ vâng, có gì chị em mình nói chuyện sau. Em chào chị. Tiếng nói của My làm cho Toàn tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, Toàn hỏi, cháu nói chuyện với ai đấy? Nhớ tuyệt đối không được để lộ địa chỉ đang ở đâu nhé. Dạ vâng, cháu nhớ rồi. Cháu vừa nói chuyện với chị Trang. Cái chị mà hôm trước cháu cùng với ông đi xin số điện thoại. Hôm nay chị đi tiễn một cậu bạn đi nước ngoài. Cũng chính là cái người hôm đó đã đánh thanh niên kia cứu cháu. Chắc là đi chữa tay. Hai tay cậu băng bó mà. Toàn nghe mà giật cả mình. Tỉnh táo không còn một chút buồn ngủ. Toàn dột dậy và hỏi gấp gáp. Tiễn ai? Tiễn cái thằng tay băng bó à? Mà nó đi đâu? Dạ cậu tên là Vũ. Nhưng chú sao vậy ạ? Ở thì Vũ, nó đi nước nào? Cháu cũng không nhớ rõ mà. Hình như là Thái Lan. Trời ơi, còn chưa biết mặt ngang mũi dọc thế nào mà nó đã đi rồi. My không hiểu Toàn đang nói gì. My hỏi lại. Ủa chú Toàn, chú nói cái gì? Cháu chẳng hiểu. À không có gì. Ý chú là chưa gặp mặt hỏi han cảm ơn tụi nó vì đã cứu cháu. Thôi thôi, chú đi đánh răng rửa mặt đây. Mà ông cháu đâu rồi nhỉ? Dạ, ông đang ở ngoài ban công trên tầng 2 để cháu nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Toàn bước lên trên lầu tìm ông Phúc. Vừa kéo được cửa ban công thì từ phía sau Trương hớt hải chạy lại. Trương gọi lớn. Ông Phúc, anh Toàn, ở Thái Bình xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì mà mày nháo lên đấy? Ông Phúc cũng đang chờ đợi thông tin của Trương. Trương chỉ tay vào màn hình điện thoại, giơ lên cho hai người đọc. Trương nói, vợ và con gái Hưởng Trì khi vừa mới quay về Việt Nam từ bên Anh đã bị tai nạn chết thảm. Tin thật, hàng loạt các tin trang ở Thái Bình đều đưa một đám ma lớn nhất chưa từng có, với sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt cộm cán trên khắp cả nước. Báo còn viết đại gia Thái Bình gần như gục ngã trước sự ra đi bất ngờ của vợ con. Toàn giật điện thoại xem thật kỹ từng bức ảnh. Quả nhiên là đám ma thật, rất rùm beng và vô cùng đông người đến chia buồn. Toàn chửi thề: mẹ, quả báo, nhưng sao lại không phải thằng khốn đấy chết nhỉ? Ông Phúc cầm điện thoại lướt xuống đọc những dòng ghi nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn dẫn đến hai mẹ con. Bất chợt ông dùng mình, lùi chân lại, loạng choạng. Ông Phúc bám tay vào lan can ban công. Toàn vội hỏi: kìa, ông làm sao đấy? Cái chết của hai mẹ con họ rất giống vụ tai nạn xảy ra với con trai và con dâu của tôi. Không lẽ nào... chắc là chỉ trùng hợp thôi. Dù nó có ác đến đâu thì làm sao mà dám giết vợ con? Điều này là không thể, không thể nào. Toàn, thủ tục lo cho con My đi nước ngoài đến đâu rồi? Visa của con bé thì xong rồi. Đợi mấy hôm nữa đi cùng đợt lấy visa nữa là bay, chừng 4-5 hôm. Visa xong rồi, lập tức cho bay ngay, không thể chậm trễ nữa. Tôi có linh cảm bất an, cậu điện cho bên dịch vụ mua vé cho nó bay ngay ngày mai. Ông bị điên à? Chúng là làm cả một đoàn, làm sao mà tách ra một mình con bé được? Sang bên kia còn sắp xếp có người đưa người đón, chỗ ăn chỗ ở, hướng dẫn cả đống người. Bảo một mình ai nó chịu? Mấy hôm nữa thôi. Thôi, cố gắng vậy là hết khả năng rồi. Ông Phúc vẫn nằng nặc không chịu. Ông bắt Toàn gọi điện nói chuyện với phía dịch vụ lo cho người đi du học sinh. Không còn cách nào khác, Toàn đành phải nghe theo. Không biết trong điện thoại ông Phúc đã nói những gì. Cuộc nói chuyện diễn ra chỉ tầm 10 phút. Tắt máy, trả điện thoại cho Toàn. Toàn hỏi: sao rồi? Làm sao mà được? Nói không nghe. Trưa mai con My sẽ bay. Tôi cần hai cậu giúp nó chuẩn bị một số đồ đạc. Trương với Toàn tròn mắt nhìn nhau. Trương hỏi: trưa mai? Ông làm cách nào? Cái gì không thương lượng được thì chỉ vì cái giá đưa ra cho đủ hấp dẫn thôi. Trưa mai bay 11 giờ. Còn bây giờ tôi cần nói chuyện riêng với con bé. Bác sĩ Thành dẫn đường cho Vũ cùng ông Trung đi tham quan một vòng bệnh viện. Trước khi đi về khu Vũ sẽ ở trong thời gian điều trị, bác sĩ Thành có đưa Vũ đi qua khu vực phục hồi chức năng. Lúc này đang là buổi trưa nhưng vẫn có người miệt mài tập luyện. Có người gồng đến đỏ cả mặt mới nhích được một bước chân. Nơi đây có những trang thiết bị mà Vũ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Không gian thoáng đãng, sạch sẽ, trang thiết bị tối tân hiện đại. Đó là tất cả những gì đang chờ đón Vũ trong một năm sắp tới đây. Đột nhiên Vũ quay sang hỏi bác sĩ Thành: liệu một năm sau em sẽ tập võ lại được chứ? Được, nhưng phải xem ý chí cũng như cố gắng của em đến đâu. Vũ nói với ông Trung: bác Trung, lấy giúp cháu trong ba lô một chiếc hộp nhỏ màu đen. Ông Trung mở ba lô lấy đồ cho Vũ. Vũ nói tiếp: bác sĩ Thành, em nhờ anh cất hộ em cái hộp này. Nó là vật rất quan trọng đối với em. Một năm sau, nếu hai bàn tay của em có thể phục hồi, có thể tiếp tục luyện võ, khi đó anh hãy giao lại cho em cái hộp này có được không ạ? Ông Trung đưa chiếc hộp cho bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành mở hộp ra, bên trong là một chiếc huy chương vàng. Bác sĩ gật đầu: anh hứa sẽ cất giữ nó cẩn thận. Giờ chúng ta đến khu vực nơi ở của em. Vũ đứng khựng lại một giây. Trong đầu cậu nhớ về những người thân, có bố, có mẹ, có anh trai. Hít một hơi thật dài rồi khẽ thở ra điều hòa hơi thở. Vũ khẽ nói: mọi người, một năm nữa con sẽ trở lại. Rất nhanh thôi. Việt Nam, nói là làm. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung kết thúc phần 1 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và thực sự là mọi cái kết, mọi những cái nguyên do dẫn đến những drama trong câu chuyện xoay quanh Hưởng Trì, một ông trùm khen tiếng đất Thái Bình, thì đến tập cuối cùng này chúng ta mới có thể biết được lý do đằng sau đó là gì. Thật là kinh hoàng đúng không ạ? Hồng Nhung cũng cực kỳ bất ngờ khi đọc đến đây. Và chúng ta sẽ nhanh thôi. Một vài ngày tới Hồng Nhung sẽ hứa hẹn mang đến cho quý vị và các bạn phần 2 duy nhất được phát sóng trên kênh Gác Chuyện, bằng cách quý vị hãy bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.